Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 324, tình thế hỗn loạn bắt đầu. Tại tất cả mọi người cảm thấy Mộ Kiếm Ly lún xuống tại tình. Không thể lại chuyên chú tại kiếm thời điểm, Mộ Kiếm Ly lại tổng cảm giác mình cùng Tiết Mục cùng một chỗ thời điểm nhìn thấy đã từng xem nhẹ. Quá nhiều gì đó. Kể cả ánh mắt thị giác, cũng kể cả nhân gian triền miên, đã từng cho rằng kiếm đạo nên vậy bài xích những này. Hết sức chuyên chú, hôm nay lại cảm thấy những điều này đều là kiếm. Cớ gì, quên mất theo cực đoan đi về hướng Uyên Bác, nhìn thấy càng bao la thiên địa, nàng tìm tới chính mình đạo, cùng sư phụ mình sự khác biệt, chưa hẳn nói nàng như vậy đạo tựu cường đại hơn. Có đôi khi xác thực cực đoan hóa mới có thể càng mạnh. Lấy hắn Uyên Bác lại khả năng mất chi lăng lệ ác liệt. Rất khó nói nàng cùng Lận Vô Nhai ai đúng. Nhưng cái này là lập đạo. Mỗi người cũng có thể là tự nhiên mình đạo. Chỉ muốn tìm tới chính mình đường. Có thể cố định hướng đi tới hạn. Trăm sông đổ về một biển. Không ngoài như vậy, Lận Vô Nhai cũng không có bị đồ đệ thuyết phục. Cũng sẽ không đi cùng đồ đệ tranh luận. Hỏi kiếm, hỏi biết chi, mỗi người cũng có thể tìm được đáp án của mình. Lận Vô Nhai sẽ không đi làm vô vị, uốn nắn. Hắn chỉ biết cổ vũ xuống dưới. Rất tốt, hy vọng có một ngày có thể chứng minh. Ngươi so với ta mạnh hơn. Đây cũng là tông sư ý chí. Tới một mức độ nào đó. Lận Vô Nhai cùng Tiết Thanh Thu có rất gần địa phương. Mộ Kiếm Ly thổ lộ tâm tư, tâm tình cũng thoáng thông thuận chút ít. Thấp giọng hỏi, sư phụ tổn thương, ta cần bế quan, mượn đỉnh gột rửa. Không biết thời đại, Lận Vô Nhai nói đến lần này cảnh giới ngã xuống. Chưa hẳn tất cả đều là chuyện xấu. Mộ Kiếm Ly trầm ngâm nói, là phá rồi lại lập. Không hoàn toàn là, tại ở tầng mây lâu vậy, dường như có lẽ đã quên chính mình sinh làm người bộ dáng. Lận Vô Nhai nhịn không được cười lên, trọng quay về lối, có thể trầm xuống tâm đến một lần nữa đứng ở phàm nhân góc độ xem thế gian. Có lẽ nhìn càng thêm rõ ràng, tại đạo hữu ích mà ta cùng Thanh Thu lần này đều nhìn thấy hợp đạo chi môn. Một khi phục hồi như cũ. Nói không chừng đến lúc đó không cần lần nữa sát phạt. Liền có thể song song cất bước mà vào. Mộ Kiếm Ly trong mắt hiện lên cuồng hỉ. Ý tứ này có phải là tương lai có một ngày song tài có thể đủ nắm tay giảng hòa nàng kia cùng Tiết. Mục trong lúc đó há không phải có thể không có mấu chốt. Điểm quyết định Lận Vô Nhai thở dài. Ta có đỉnh nhưng mượn. Có lẽ hay là rất có phục hồi như cũ tin tưởng. Không biết Thanh Thu ra sao tình cảnh, Mộ Kiếm Ly rút rút khóe miệng, sắc mặt bỗng nhiên nổi lên đỏ ửng, lặng lẽ rủ xuống đầu, đỉnh ư thiên đạo khí tức chứ sao. Nàng cơ hồ lập tức có thể nghĩ đến Tiết Thanh Thu là cái gì tình cảnh. Đột nhiên cảm giác được sư phụ thật đáng thương, chém tình, cái kia vẫn có tình mới cần chém. Cho nên hắn một mặt muốn giết Tiết Thanh Thu, một mặt rồi lại lo lắng tình cảnh của nàng. Nhưng hắn làm sao có thể nghĩ đến, theo lý nên vậy đang bế quan tu dưỡng tranh thủ sớm ngày phục hồi như cũ nữ thần. Hiện tại cao tới 9/9 có thể là tại dưới thân nam nhân uyển chuyển hầu hạ. Mộ Kiếm Ly đã đoán đúng, mấy ngày nay Tiết Mục trên biển kiếp sống thật sự là mị loạn đến cảnh giới nhất định. Tiết Thanh Thu theo chỗ không có quấn quýt si mê, tăng thêm ý đồ dùng song tu thiên đạo khí tức trợ nàng sớm ngày khôi phục cách nghĩ. Bọn hắn cơ hồ là mỗi đêm ngày mà tại triền miên. Biển rộng mênh mông cũng không có người khác trông thấy. Trên biển đi vốn cũng không trò chuyện cực độ, thì càng là cho phép cất cánh mình. Mới đầu làm xong sự tình còn có thể mặc xong quần áo nghiêm túc mà nói chuyện với nhau. Về sau đều lười đắc mặc, dù sao không bao lâu vừa muốn cưỡi, mặc cũng bạch xuyên đeo, cho phép cất cánh mình, Tiết Thanh Thu cũng lần đầu tiên chủ động mà cùng người khác cùng một chỗ. Trên thuyền còn có Trác Thanh Thanh, nàng mới đầu cũng không có ý tứ quấy rầy tông chủ cùng công tử chuyện tốt. Chính mình trốn ở trong khoang thuyền tu hành, bên ngoài mỗi đêm ngày ư làm cho nàng tu hành cũng tĩnh không nổi tâm. Thật sự như đứng đống lửa, như ngồi đống than, thật vất vả ngày nào đó nghe thấy bên ngoài giống như thời gian dài không có thanh âm. Trác Thanh Thanh rốt cục nhịn không được đi ra ngoài. Nàng thề đi ra ngoài chỉ là vì cùng hai vị tâm sự. Nhưng lọt vào trong tầm mắt cảnh tượng làm cho nàng không dám tin vào hai mắt của mình. Tiết Mục đại mã kim đao mà tựa ở mạn thuyền bên cạnh. Tay trái cầm vở, tay phải cầm bút đầu cứng. Giống như tại ghi gì đó. Tiết Thanh Thu tựu công nhiên phục. V, ở trước mặt hắn, đang tại suýt may vá. Hai người đều là trắng bóng, biết rất rõ ràng Trác Thanh Thanh đi ra, cũng đều thờ ơ, thấy Trác Thanh Thanh vẻ mặt đờ đẫn, tựa tại khoang thuyền bên cạnh nhìn ra ngoài một hồi, Trác Thanh Thanh có lẽ hay là nhịn không được hỏi, công tử tại viết cái gì tân tác giả, nào có ghi tân tác giả tâm tình. Tiết Mục cũng không quay, đầu lại mà nói, ta tại nghiên cứu thế lực phân bố. Cùng khả năng dẫn phát tình thế hỗn loạn, cùng với châm trích ứng đối phương án, Trác Thanh Thanh đến hào hứng, đi tới, công tử nghĩ như thế nào, hiện tại có vài chỗ loạn tướng. Đầu tiên là Tâm Ý Tông bên kia, thế lực hỗn loạn, vẫn còn gút mắc, trong đó có bộ phận thế lực nói không chừng có khả năng buông tha cho cái kia khối thịt. Ngược lại ăn chúng ta. Chúng ta Linh Châu thật lớn một mảnh cơ nghiệp, cũng không có gì sơn môn bảo vệ, không chừng đã có người muốn hái quả đào. Tiết Mục bên cạnh Hoa vừa nói, đừng mũi chịu sào, đúng là Tần Vô Dạ. Nàng có khả năng muốn tiếp quản chúng ta giải trí nghiệp nội tình. Sau đó là Lâm Đông Sinh, chúng ta Yên Chi phường sản nghiệp có rất nhiều là bọn hắn tung hoành đạo có thể tiếp nhận. Tỷ như album cùng sản phẩm ăn theo tiêu thụ. Trác Thanh Thanh hít sâu một hơi. Cái kia, ảnh dược nì, tạm thời không thể dự đoán. Vô Ngân Đạo cuối cùng là dùng ám sát làm chủ tông môn. Tại tư duy góc độ thượng không giống người thường. Tiết Mục có chút đau đầu mà dùng bút đốt huyệt. Thái Dương, đó là một chuyện xấu. Chỉ sợ mò mẫm đến. Chỉ dựa vào di giả uy hiếp lực. Chấn không được nhiều như vậy nghiêu quỷ xà thần. Trác Thanh Thanh biết rõ Tiết Thanh Thu cái này biểu hiện tình huống nào rồi. Vì vậy thật sự là nàng náo ra tới loạn sạp, khiến cho Tiết Mục đau đầu vô cùng. Nàng đây là có chút ít tự trách. Có gan tiểu cô nương làm sai sự tình đang tại nịnh nọt bồi tội ý tứ nì. Thật không nghĩ tới tông chủ ở trước mặt công tử cũng có yếu như vậy thế tâm tính. Tiết Mục thở dài nói, còn có cái chuyện xấu tại triều đình, Trương Bách Linh bên kia, hằng ngày ấy chúng ta không để trong lòng, chỉ khi nào có tình thế hỗn loạn, hắn tiếp theo trở thành đè sập lạc đà cuối cùng một cây rơm già. Trác Thanh Thanh nghe xong cũng thấy đau đầu, Tinh Nguyệt Tông trước kia xác thực đưa mắt đều địch, thật vất vả nhìn xem Thanh Bình chút ít. Rất không liệu chăm sóc có lẽ hay là không thế nào chống lại khảo nghiệm. Một khi Tiết Thanh Thu uy hiếp lực không tài, thì có thể sụp đổ bàn. Nàng trái muốn phải muốn cũng không có gì chủ ý, cũng chỉ có thể rời bước đi qua, lại để cho Tiết Mục tựa ở nàng thân thể mềm mại thượng. Đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve Tiết Mục huyệt Thái Dương. Cho nên nói nàng có thể làm thì những này Tiết Thanh Thu biểu hiện cũng tựu có thể lý giải. Kỳ thật Tiết Thanh Thu mình cũng không phải không có thể cân nhắc những chuyện này. Trên đời này có Tiết Mục trước kia. Chính cô ta ứng đối với mấy cái này so Tiết Mục còn nhiều. Nhiều thời điểm khó khăn đều đã xông qua được. Dưới mắt tình huống dù thế nào cũng không tính toán xấu nhất. Chỉ có thể nói người một khi nổi lên ỷ lại tâm tựu trở nên mù quáng. Thực tế lúc này suy yếu lại có chút ít tự trách dưới tình huống. tựu chân nhất của món óc toàn bộ ném cho Tiết Mục. Nói thật, Tiết Mục đối với loại chuyện này xử lý còn chưa hẳn so ra mà vượt Tiết Thanh Thu chính. Mình, hắn thật không tính toán mưu sĩ, nhưng dưới mắt rõ ràng tất cả mọi người cảm thấy chỉ có hắn có thể nghĩ kế. Qua rồi một hồi, Tiết Mục vài chương tấm giấy thế lực danh tự dấu chấm hỏi. Vòng vòng đường cong cái gì hoa đắc loạn thất bát tao. Mệt mỏi ném ở một bên, triệt để đem bả đầu rơi vào Trác Thanh Thanh hùng vĩ mềm mại ở phía trong. Nhắm mắt lại, Tiết Thanh Thu cũng từ phía dưới ngẩng đầu, ôn nhu nói, mệt thì nghỉ ngơi trong chốc lát, dừng một chút, mắt nhìn Trác Thanh Thanh, thấp giọng nói, Thanh Thanh phục thị một hồi, mưu đồ là mệt mỏi, song tu ngược lại là nghỉ ngơi khôi phục, đây cũng là hai ngày này Tiết gia, tỷ đệ, hằng ngày. Yêu nữ tông môn song tu đặc sắc rốt cục phát huy ra xứng đáng tác dụng. Trác Thanh Thanh minh bạch điểm này, không có già mồm cãi láo, mát xa huyệt thái dương đầu ngón tay chậm rãi tựu trượt hướng về phía Tiết Mục lồng ngực. Cùng lúc đó rủ xuống trán, nhẹ nhàng hôn lên Tiết Mục trên môi. Tiết Thanh Thu không có rời đi, ngẩng đầu nhìn ra ngoài một hồi, yên lặng mà tiếp tục nuốt hết. Một hồi ba người cuộc chiến không hề khói lửa khí mà tự nhiên khai hỏa. Từ nay về sau cho phép cất cánh mình tự biến thành ba người. Một phen chiến hậu, hai vị ngự tà khoảng chừng gì đó dựa vào tại Tiết Mục trên lồng ngực hơi chút nghỉ ngơi. Tiết Thanh Thu thấy Tiết Mục vẫn còn có chút cau mày ngưng kết. Thấp giọng an ủi, kỳ thật sự tình cũng không có hư hỏng như vậy. Thân đồ tội có thể không từ đáy biển còn sống trở về đều là không biết bao nhiêu. Cho nên ta cùng Lận Vô Nhai tình huống nếu muốn truyền ra. Đầu tiên quyết định bởi tại Vấn Kiếm Tông giờ phút này đến tột cùng hội là bộ dáng gì. Tiết Mục trầm mặc một lát, dùng Lận Vô Nhai làm việc. Vấn Kiếm Tông suy sụp không thể ngăn cản, chỉ là khổ kiếm ly. Lận Vô Nhai thầy trò suy nghĩ Tiết gia nhị vị tình cảnh. Bọn hắn đã ở muốn vậy đối với thầy trò tình cảnh. Song phương tư duy rất là nhất trí. Khác nhau ở chỗ, Tiết Mục rất chắc chắn Vấn Kiếm Tông muốn xảy ra vấn đề. Mà Lận Vô Nhai cùng Mộ Kiếm Ly cũng còn không có ý thức được điểm này. Thầy trò hai người đi nhanh mấy ngày, trở lại Vấn Kiếm Sơn Môn. Vừa mới bước trên thềm đá, liền phát hiện hào khí không đúng, vốn nên tôn kính hành lễ thủ núi các đệ tử mắt lóng lánh co lại, vốn nên kiếm khí tung hoành tất cả phong chỗ, hôm nay lặng yên không một tiếng động, hai thầy trò ngửa đầu nhìn xem sơn gian trắng như tuyết, đồng thời nheo lại con mắt, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.